Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, bước chân không thể bước quá lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là phòng cấp cứu giải phẫu phạm. Vì chỉ hạn định ở khoa ngoại tổng hợp tầng bên trên, cho nên còn không coi là bề bộn nhiều việc, cộng thêm Tiểu Lục làm áp lực. Từ trước thường xuyên có thể nhìn thấy nghề y nháo ở thành phố một viện hoàn toàn biến mất. Trịnh Nhân cuộc sống qua được vẫn là rất dễ chịu. Một ngày 5-3 đài cấp cứu, thỉnh thoảng có sản khoa cùng biết được tham gia giải phẫu tầm quan trọng phòng ban mời cùng xem bệnh, để cho Trịnh Nhân hỗ trợ giải quyết một ít cấp tính ra máu bệnh nhân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hệ thống cái đó móng heo lớn vậy vẫn không có tuyên bố nhiệm vụ mới. Một đoạn thời gian gần đây, Trịnh Nhân cơ hồ phải đem hệ thống quên mất. Chỉ có mỗi lần nhận lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến lúc này Trịnh Nhân mới có thể ngồi ở hệ thống không. Gian nhà lá, nhỏ cái ao trước phát một hồi ngây ngô. Lại nửa tháng trôi qua, Trịnh Vân Hà tới kiểm tra lại ung thư gan tham gia sau khi giải phẫu. Kiểm tra lại thời gian căn cứ bất đồng bác sĩ chính sinh nhi bất đồng. Trịnh Nhân giải phẫu thủ pháp và sau khi giải phẫu quản lý phương Bắc phương hệ một ít. Hơn nữa Trịnh Vân Hà bệnh tình tương đối nặng, cho nên 35 thiên là dài nhất thời gian. Trịnh Vân Hà không có ở viện, chẳng qua là ở môn chẩn lấy máu để thử máu hóa nghiệm. Làm 64 dãy CT gia tăng cộng 3D tái dựng. Nếu không phải bởi vì là Trịnh Vân Hà làm 3D tái dựng, Trịnh Nhân cơ hồ quên mất mình còn có hạng nhất đại sư cấp kỹ năng. Trịnh Nhân quyết định mình đi thử một lần, dẫu sao có hạng nhất đại sư cấp kỹ năng bằng thân. Mình lại không biết nên làm sao dùng, nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy không thoải mái. Ngày thứ hai, Trịnh Vân Hà hóa nghiệm kết quả toàn tất cả đi ra. Chức năng gan toàn diện khôi phục, cốc kính, cây lúa chuyển ăn môi chỉ so với bình thường trị giá cao một chút điểm. Thẳng gan, ở giữa gan, tổng gan vậy đều bắt đầu khôi phục bình thường trị giá. Giáp thai lòng trắng trứng đã từ lớn hơn 2.000, xuống đến 132, giải phẫu hiệu quả toàn diện bày ra, nhìn khách quan hóa nghiệm trị số. Trịnh Vân Hà cầm hóa nghiệm một tay không kềm hãm được run lên. Đối với giải phẫu, nàng rõ ràng đều là bay đu tới. Hơn nữa vô số lần thất vọng qua sau đó, nàng theo bản năng đối thủ thuật chữa trị cùng với những thứ khác chữa trị không ôm có bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Không nghĩ tới, ở lúc tuyệt vọng nhất, có như thế một cái tay. Như thế một đám người đem mình từ trong vực sâu quăng đi lên. Nàng cầm hóa nghiệm một đi phòng cấp cứu tìm Thường Duyệt. Thường Duyệt sau khi xem không có cùng Trịnh Vân Hà nói chúc mừng các loại, mà là đem hóa nghiệm một chiếu xuống, phát đến trong nhóm mặt. Mọi người ở là Trịnh Vân Hà cao hứng lúc này vậy bắt đầu thương lượng bước kế tiếp chữa trị. Nếu muốn rõ ràng là gan u ác tính thay đổi tình huống, hóa nghiệm một chỉ có thể cung cấp một phần chứng cớ. Trọng yếu nhất vẫn là 64 dãy CT. Vẫn là Tô Vân liên lạc Triệu Tỷ. Chuẩn bị vào lúc tan việc thêm một ban. Bắt chặt thời gian đem chuyện này cho hoàn thành. Trịnh Nhân nghĩ có thể không riêng gì giải phẫu chuyện. Còn có một chuyện trọng yếu tình giải phẫu tư chất vấn đề. Lần trước tìm Trường Phong vết thương nhỏ mời Thượng Hải Bùi giáo sư làm giải phẫu. Bởi vì là giáo sư làm giải phẫu, tư chất phương diện khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nếu là muốn tiếp tục chữa trị, luôn là thỉnh giáo thụ. Đối với Trịnh Vân Hà mà nói không có một chút có thể làm việc tính. Mặc dù lần trước giải phẫu hoàn toàn là Trịnh Nhân và Tô Vân làm. Nhưng, quy củ chính là quy củ. Có thể lội đi ở là cùng không phải là bên bờ. Lại không thể một bước được quá lớn. Dễ dàng kéo đến chứng. Trịnh Nhân đối với Trịnh Vân Hà hóa nghiệm hồi báo rất hài lòng. cho nên giải phẫu tư chất vấn đề liền nhắc tới nghị sự chương trình trong ngày đi lên. Phải giải quyết chuyện này, Trịnh Nhân đi làm, coi như là hoa ba thời gian 5 năm, vậy căn bản không có bất kỳ có thể. Cho nên, hắn đi tới lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, chỉ có giang hồ địa vị cao lão Phan chủ nhiệm mới có thể giải quyết chuyện này. Dù sao lão Phan chủ nhiệm ngày ngày không có sao liền hướng cơ quan chạy. Cần người, đòi tiền, muốn chính sách, cái này hẳn cũng coi là chính sách một loại đi. Gõ cửa, lão Phan chủ nhiệm không có ở. Trịnh Nhân cầm lên điện thoại, tìm được lão Phan chủ nhiệm dãy số rút đánh ra. Quả nhiên, lão Phan chủ nhiệm đang cơ quan đâu. Nghe nói Trịnh Nhân có chuyện gì, liền lập tức chạy về, ngồi vào trong phòng làm việc. Lão Phan chủ nhiệm nói trước đến. Lần trước cùng ngươi nói Bùi giáo sư tìm ngươi đi Đế Đô nghiên cứu mới thuật kiểu sự việc. Vậy mặt lại đi tin mà. Ngươi chuẩn bị một chút. Liền mấy ngày này máy bay. Ừ, Trịnh Nhân sợ run lên. Đây là cơ hội tốt. Đối mặt to lớn sân thượng. Có phải hay không có chút hưng phấn? Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nhìn Trịnh Nhân. Khá tốt, Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời. Mới thuật kiểu nghiên cứu. Vậy trên đất cấp thành phố bệnh viện, gan lớn bác sĩ sẽ thỉnh thoảng làm. Đối với loại này hạng mục, nói thật, Trịnh Nhân cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Người tuổi trẻ, muốn lạc quan, tích cực, hướng lên, lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc nói đến. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng cùng Bùi giáo sư có chút quan hệ. Trịnh Nhân nói, một tháng trước, Bùi giáo sư tới ta viện hướng dẫn giải phẫu người bệnh tới kiểm tra. Đại khái trước tiên cần phải tiếp tục củng cố chữa trị. Ừ. Tiếp tục, lão Phan chủ nhiệm trầm ngâm. Cấp cứu, đã vượt qua ta nghề tư cách phạm vi. Nhưng bệnh viện chỉ định khoa cấp cứu nằm viện tổng, làm cấp cứu tham gia. Còn có nói phải trái chỗ ngồi. Nhưng là phải làm tham gia khoa chậm chần giải phẫu, liền tương đối làm khó. Chuyện này à, lão Phan chủ nhiệm cười một tiếng, ở Trịnh Nhân xem ra chuyện lớn bằng trời. Đổi thành lão Phan chủ nhiệm, chẳng qua là một cái chuyện nhỏ. Hơi suy nghĩ một chút, lão Phan chủ nhiệm liền nói, bệnh viện tham gia khoa đã đóng ngưng lại cũng vòng vo. Tương quan giải phẫu do chúng ta cấp cứu đạo quản thất đón lấy. Tổng không thể nhìn người bệnh không đi cứu đi. Một câu cuối cùng là hát cao giọng, Trịnh Nhân làm không nghe được. Lão Phan chủ nhiệm nói, trước mặt mới là điểm chính. Không có tham gia khoa. Tất cả tương quan giải phẫu do cấp cứu đạo quản thất đón lấy. Có thể được không? Trịnh Nhân cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên. Lão Phan chủ nhiệm cởi mở cười nói, ta cái này là không thành vấn đề, lo lắng xảy ra vấn đề, đầu tiên phải lo lắng ngươi, ta, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lão Phan chủ nhiệm lắc đầu một cái, trên mặt một bộ người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ. Cân nhắc sự việc không toàn diện diễn cảm, chỉ sợ thân thể ngươi không chịu nổi, hơn nữa đây chẳng qua là một. Chậm chần không giống như là cấp cứu. Ta đọc sách trên viết, ung thư gan chậm chần giải phẫu cần nhiều lần làm. Ngươi nói, vạn nhất ngươi ngày mai tìm người bạn gái, muốn tránh tuyến chuẩn bị muốn đứa trẻ, giải phẫu liền được ngừng. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trước không cân nhắc qua một điểm này. Kết hôn gì sống chết các loại, quá xa vời, bằng thực lực độc thân Trịnh Nhân. Làm sao biết vi phạm mình cái nhân vật này dự tính đâu. Nhưng mà lão Phan chủ nhiệm nói một chút, hắn ngay lập tức kịp phản ứng. Nếu là tiếp nhận một nhóm ung thư gan bệnh nhân, mình muốn tránh tuyến, người bệnh làm thế nào? Bất quá đây chẳng qua là nhất cực đoan tình huống. Lão Phan chủ nhiệm hiển nhiên suy tính chu tường. Chúng ta có thể số ít khai triển. Nói thí dụ như Trịnh Vân Hà, đem người bệnh số lượng khống chế ở phạm vi nhất định bên trong. Chỉ cần số lượng thiếu, đến lúc đó an bài tới cũng sẽ dễ dàng một chút. Cấp cứu sao? vẫn là phải lấy cấp cứu công tác làm chủ. Lão Phan chủ nhiệm cuối cùng một chùy định âm. Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Gừng, vẫn là già cay. Đúng rồi, trở về chuẩn bị một chút. Đem thẻ căn cước tấm ảnh phát cho ta. Vậy mặt một khi Trường Phong vết thương nhỏ, Phùng quản lý sẽ cho ngươi dự đặt vé máy bay. Lão Phan, chủ nhiệm cuối cùng dặn dò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-dai-nối-si-nối-song-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.